Kết hôn, anh dám không? Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 114. Ân Thiên Thiên suýt chút nữa là chết rồi. Hiểu, bảo anh làm sao hiểu một câu nói không đầu không đuôi như vậy đây. Hàng lông mày của Cảnh Liêm Uy cau lại dữ dội. Anh thành thật lắc đầu. Anh hoàn toàn không hiểu cô vợ nhỏ của anh đang có ý gì. Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào anh. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tướng mạo anh rất đẹp. Đôi mắt sâu thẳm. Sống mũi cao cao. Đôi môi mỏng mỏng. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cho các cô gái hô hấp trì trệ rồi. Nhưng người đàn ông như vậy lại là chồng của cô. Người chồng mà cho đến bây giờ cô vẫn không thể bước vào trái tim của anh ấy được. Nếu như anh không hỏi, có lẽ cô sẽ yên lặng mà sống qua ngày. Nhưng anh đã hỏi rồi. Thế thì cô đành nói ra những lời trong lòng mình. Ân Thiên Thiên chính là một đứa trẻ thẳng thừng như vậy. Lúc có lời nhưng không ai hỏi thì cô sẽ không nói. Nhưng một khi được hỏi, cô sẽ trả lời trung thực. Và sẽ không có nửa lời giả dối. Cảnh Liêm Uy, từ sau khi kết hôn, từ sau khi Mộc Sa xuất hiện, từ khi em trở thành người nhà họ Cảnh, em chưa hề có một cảm giác an toàn nào cả. Anh có hiểu không? Thanh âm của Ân Thiên Thiên trầm thấp. Lúc cô nói chuyện thỉnh thoảng có một hơi thở quét qua mặt anh. Ấm áp nồng đậm, nhưng những lời đó lại khiến cho Cảnh Liêm Uy theo tiềm thức ôm cô càng chặt hơn. Đôi lông mày nhau lại dữ dội. Đôi mắt phượng chỉ nhìn Ân Thiên Thiên mà không nói gì. Anh chỉ yên lặng đợi cô nói tiếp. Cảnh Liêm Uy, kể từ khi chúng ta quen biết nhau cho đến bây giờ được bao lâu rồi? Chỉ 2-3 tháng mà chúng ta đã từ một người lạ trở thành những người thân mật nhất. Nhưng mà trước khi chúng ta kết hôn, em còn có thể cảm nhận được sự an toàn. Nhưng mà sao sau khi kết hôn em lại phát hiện mình ngay cả dũng khí để nói chuyện cũng không có nữa chứ? Ân Thiên Thiên khẽ nhau mày. Cô nhìn Cảnh Liêm Uy trong một khoảng cách rất gần. Không có ai oán mà chỉ là kể lể. Lúc Mộc Sa xuất hiện ở hôn lễ, em yên lặng không nói gì bởi vì lúc đó em căn bản là không biết cô ta chính là bạn gái cũ của anh. Lúc Mộc Sa xuất hiện ở thành phố Hải Miễu, em tức giận chính là bởi vì em đang bảo vệ lãnh địa của em. Đó là nhà của em. Em không cho phép cô ta bước vào. Cho dù đó có từng là nơi dung thân của cô ta trước đây đi nữa. Lúc em sợ hãi ở KTV, em thật sự không có sức mạnh chống trả sao. Chẳng qua là vì em nhớ đến nhà họ Cảnh đằng sau mình mà thôi. Hôm nay những lời mà bác sĩ Sầm nói ở nhà hàng Thao Thiết. Đó chẳng lẽ không phải là cách nhìn của những người trong cuộc sao? Rằng Ân Thiên Thiên em đích thực đã chiếm lấy người đàn ông của cô ta. Hôn lễ của cô ta, vị trí của cô ta, mỗi một câu một chữ nhẹ nhàng rơi vào tai của Cảnh Liêm Uy. Nhưng lại đủ khiến anh đau lòng. Đột nhiên nó lại khiến anh nhớ đến Ân Thiên Thiên khi chưa kết hôn. Cô ấy hành sự kích động, không tính toán hậu quả. Anh luôn cảm thấy điều đó không tốt. Anh đã dùng cách của mình để dạy dỗ cô. Nhưng bây giờ xem ra, kết quả như vậy có tốt hơn chút nào đâu chứ. Cảnh Liêm Uy mấp máy môi. Còn chưa lên tiếng thì Ân Thiên Thiên lại tiếp tục nói. Cảnh Liêm Uy, em sở dĩ có ngày hôm nay chính là bởi vì anh không cho em sức mạnh. Ân Thiên Thiên thẳng thắn nói. Nếu như anh cho em biết, em là người vợ duy nhất của anh. Là người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay. Vậy thì cho dù bên ngoài có đồn đại điều gì, hay là bà cụ Cảnh có làm khó dễ ra sao, em đều có thể không sợ hãi gì cả. Nhưng mà anh lại không hề cho em dũng khí. Thanh âm vừa dứt, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy đáy lòng mình trống rỗng. Cảm giác như vậy không phải là mới có lần một lần hai, mà kể từ khi cô gả cho Cảnh Liêm Uy đã có rồi. Nguồn gốc của chuyện này chính là vì Cảnh Liêm Uy đã không hề thử mở lòng mình ra để chấp nhận cô. Nếu như anh cố gắng hết sức, thì có lẽ khi Vi Gia Huệ nói về chuyện có con, cô sẽ không do dự rồi. Cô thừa nhận, Cảnh Liêm Uy rất ưu tú, rất dễ để khiến cho một người phụ nữ yêu. Bản thân cô cũng yêu, nhưng tình yêu của cô có lý trí, chứ không như một con thiêu thân xông vào biển lửa.